Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyển 6. Chương 271. Đàm phán, liên minh. Long tộc. Ngạo Tà Vân mở to hai mắt nhìn, trong miệng ha ha có tiếng. Đã là khiếp sợ không nói nên lời. Nhớ tới gan bàn chân của mình thứ một khối tròn tròn giống như vết bớt nấm ngoài da kia, có đôi khi bản thân thậm chí muốn tẩy xuống cũng là chết sống không tẩy được, thì ra là một mảng vảy rồng. Vảy rồng. Long tục. Nói như vậy, mình không phải loài người. Trong đầu óc Ngạo Tà Vân một mảng mơ hồ, đầu váng mắt hoa, suýt nữa không duy trì được. Dù là hắn định lực cao cường, giờ phút này cũng là không cách nào tiếp nhận. Chính như chúng ta, nếu là đột nhiên có một ngày có người đối nói với chúng ta, đứa nhỏ thật ra ngươi là Superman, tin tưởng phản ứng của chúng ta chính là bật thốt lên chính là một câu, đánh rắm, con mẹ mày. Ngạo Tà Vân chưa mắng to ra tiếng, đã tính là rất hiếu thuận rồi. Dù sao nói những lời này là lão cha của hắn. So sánh với cái gì, long tộc, sở ngự tỏa đã là không dậy nổi hứng thú khiếp sợ. Toàn bộ kinh ngạc của hắn đều ở vừa rồi đã vàng ra. Bây giờ đột nhiên xuất hiện long tộc, sở ngự tỏa đã rất lạnh nhạt rồi. Long tộc, tính cái chim, có năng lực tiên đoán không? Hơn nữa là nói hưu nói vượn, năng lực tiên đoán giống như đánh giám. Có không? Đàm đàm. Mới là vương đạo. Xem tại Tây Sơn. Ngạo Thiên Hành thở dài một hơi, nhưng Sở Dương cùng Ngạo Tà vẫn đều nghe ra. Trong Ngạo Thiên Hành thở hơi này, thật nói không rõ là ý tứ gì, bao hàm quá nhiều hưng phấn. Người hưng phấn vui sướng đến cực hạn cũng sẽ thở dài. Hơn nữa, lúc ngươi mới ra sinh, không chỉ có là dưới chân có vảy vàng, trên đỉnh đầu còn có cái bướm ba sao. Ngạo Thiên Hành nhìn con của mình, chậm rãi nói. Ngươi cũng biết, cái này đại biểu cái gì? Đại biểu cái gì? Ngạo Tà Vân cố gắng làm cho tư duy của mình hoạt động lại. Đến tự hỏi chuyện này, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng là hỗn hỗn độn độn, nhớ không nổi cái manh mối gì. Tổ tiên đời thứ ba của Ngạo Thị gia tộc chúng ta kinh tài tuyệt diễm, cũng là hắn phát hiện long mạch. Chính là hắn ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh để lại lời tiên đoán. Đỉnh đầu ba sao, chân giấm vảy vàng, ngàn ma vạn kiếp, cửu tử không chìm, tang thương hoàn vũ, long đẳng phong vân. Ngạo Thiên Hành nói. Ý tứ chính là nói, Ngạo Thị gia tộc ta sớm hay muộn có một ngày, sẽ xuất hiện một người đỉnh đầu ba sao, chân giấm vảy rồng, ở sau khi trải qua muôn vàn đau khổ, liền sẽ tái hiện phong quang của long tộc. Vọt người ở trên phong vân. Ngạo Tà Vân có chút bất lực nhìn Sở Dương. Sở Dương trả lại là cười khổ. Huynh đệ ca tuy uyên bác, nhưng đối với đông đông 10 vạn năm trước này thật sự là không hiểu nhiều lắm. Cho nên một lần này, cho dù ngươi thân hãm hiểm cảnh, chúng ta cũng là trầm trụ khí, không cho cứu viện. Bởi vì cường giả đều là trong tai kiếp nạn mới có thể trưởng thành. Đến về sau, được biết ngươi còn sống, vi phụ cảm thán vui mừng rất nhiều, cũng lập tức định ra đại kế thanh tẩy gia tộc này. Thanh tẩy các đời đều là thanh tẩy ở trong tay gia chủ. Theo lý mà nói, tẩy trừ một lần này nên là lưu cho bản thân ngươi. Chờ ngươi tiếp quản Ngạo gia, bản thân ngươi đi đối mặt tàn khốc một lần này. Nhưng ta lại thanh tẩy thay ngươi. Bởi vì ngươi mới là hy vọng của Ngạo gia, nếu là do ngươi tới thanh tẩy, khó tránh khỏi sẽ lưu lại tâm ma. Như vậy liền không xông lên được đỉnh phong, không sống lại được huyết mạch long tộc. Ngạo Tà Vân rốt cuộc hiểu được. Chẳng lẽ huyết mạch này, vậy mà là cùng thực lực có quan hệ? Đương nhiên, Ngạo Thiên Hành nói, thực lực không đủ, làm sao có thể sống lại huyết mạch? Lực lượng của long tộc hủy thiên diệt địa. Lấy lực lượng bây giờ của ngươi. Cho dù khôi phục long thân, ngươi lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Chỉ sợ ngươi ngay cả một cái móng vuốt cũng không nâng nổi, cho dù là rồng. Cũng là một con rồng tê liệt. Sở Dương không biết nên khóc hay cười,